Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 026, dùng thực lực đi đánh nát hết thảy. Alan Rose sân bóng, đội chủ nhà Leeds United trong phòng thay quần áo, dòa khuôn mặt nghiêm túc chạm tất cả đám cầu thủ trước mặt. Bên tai vang lên tất cả đều là sân bóng bên trong tràn vào tới fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán. Đánh bại tên điên dòa. Tên điên doa xéo đi. Tên điên doa tan học. Mang theo các ngươi đám kia rác rưởi búp bê binh cho bọn lão tử xéo đi. Leeds United là các ngươi không với cao nổi. Toàn trường mấy vạn người chỉnh tề hò hét. Thanh âm kia liền như là âm bạo bom đồng dạng hung mãnh. Doa minh bạch. Lúc này hắn là tại cùng toàn thế giới là địch. Doa quét mắt một chút Leeds United đám cầu thủ. Nói ra, các ngươi đều nghe được đi. Leeds United đám cầu thủ đều là sững sờ. Sau đó nhao nhao sắc mặt khó coi gật gật đầu. Fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán thật là thật khó nghe. Doa nói ra, nói cho ta, bị tự dưng chất vấn châm chọc chửi mắng nhục nhã cảm giác thế nào? Leeds United đám cầu thủ từng cái huyết khí dâng lên. Sắc mặt đỏ bừng, thậm chí bọn hắn còn nắm chặt nắm đấm. Móng tay đều nhanh muốn đâm vào trong thịt. Ribery trong nội tâm phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này phẫn nộ qua. Hắn vừa tới đến Leeds United. Hắn cũng không có làm gì. Vẻn vẹn là bởi vì chính mình đến từ giải bóng đá nghiệp dư. Mình liền bị Leeds United fan bóng đá hung ác nhất ác độc nhất chất vấn cùng châm chọc. Cái này vì cái gì? Các ngươi tháp mã nhìn qua ta đá cầu sao? Các ngươi tháp mã hiểu rõ qua ta sao? Các ngươi tháp mã cái gì cũng không biết. Các ngươi tháp mã dựa vào cái gì chất vấn ta? Dựa vào cái gì? Ribery khuôn mặt hung ác. Trực tiếp tiến về phía trước một bước. Lớn tiếng nói ra. Rất khó chịu, rất tức giận, rất bình thường phẫn nộ. Bọn hắn tháp mã vì cái gì dám chất vấn châm chọc nhục nhã chúng ta? Lão tử không phục. Sakna, Le Diarra. Boom xong bọn người nhao nhao đứng dậy. Lớn tiếng phụ họa. Đúng vậy. Lão tử không phục. Lão tử không phục. Doa từ Ribery bọn người trong mắt thấy được vô tận khuất phục. Vô tận phẫn nộ cùng ý chí chiến đấu bất khuất. Doa nói ra. Chỉ là không phục liền có thể đánh nát bọn hắn chất vấn châm chọc sao? Ribery lập tức lớn tiếng gầm thét. Đầu nhi. Người yên tâm. Ta nhất định dốc hết toàn lực. Dùng ta hoàn mỹ nhất biểu hiện đi đánh nát hết thảy chất vấn. Hung hăng đi đánh mặt của bọn hắn. Để bọn hắn vĩnh thế đều không ngẩng đầu được lên. Sakna, Le Diarra, boom xong bọn người khuôn mặt nghiêm túc kiên định chỉnh tề trương gầm thét. Dốc hết toàn lực, dùng hoàn mỹ biểu hiện đi đánh nát hết thảy chất vấn. Đánh nát bọn hắn, đánh nát bọn hắn, đem bọn hắn đánh nát thành ngũ hương. Leeds United đám cầu thủ từng cái tựa như là phát tình châu đực. Bộ ngực của bọn hắn đang phát nhiệt. Tại nóng lên. Doa chợt quát một tiếng. Đúng vậy. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Dùng thực lực của chúng ta đi đánh nát hết thảy. Để những cái kia đã từng chất vấn qua châm chọc qua nhục nhã qua chúng ta người vĩnh sinh đều sinh. Tồn ở xấu hổ cùng khuất phục bên trong. Để bọn hắn mãi mãi cũng quá không nổi đầu đến. Chỉ có thể cả đời phủ phục tại trước người của chúng ta. Hống hống hống. Leeds United đám cầu thủ liền như là một đám ý chí chiến đấu sục sôi Sparta dũng sĩ. Nhao nhao quơ nắm đấm của mình. Hưng phấn chu lên. Bọn hắn đều cảm thấy mình lồng ngực đang phát nhiệt nóng lên. Để bọn hắn dị thường hưng phấn. Cảm giác được trong thân thể ta nghèo lực lượng vô tận. Phảng phất bọn hắn có thể đạp nát hết thảy. Ra một lời nói, đem bọn hắn nội tâm đấu trí cùng ngọn lửa bất khuất. Nhóm lửa đến càng thêm tràn đầy. Lúc này, Leeds United đám cầu thủ hận không thể lập tức xông ra sân bóng đi cuồng biếm Oxford United. Cuồng chơi bóng mê cùng các ký giả truyền thông mặt. Nhìn xem kích động đến ngao ngao kêu Leeds United đám cầu thủ. Ortega cùng Di Matteo chờ trong lòng người giật mình. Doa cổ vũ sĩ khí năng lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đây là một trời sinh diễn thuyết ra. hắn một lời nói liền bù đắp được 10 vạn hùng binh a. Ortega bọn người đối với Doa là càng thêm tin phục. Doa nói ra, hiện tại, ta lại đến nói ra một lần hôm nay trong trận đấu phải chú ý địa phương. Leeds United đám, cầu thủ đấu trí đều bị khích lệ đi lên. Doa rất hài lòng. Hiện tại hắn muốn nhắc nhở một chút Leeds United đám cầu thủ. Để bọn hắn không muốn xem nhẹ một chút tối thư căn bản. Leeds United đám cầu thủ lắng nghe huấn luyện viên trưởng giảng giải. Cơ bản nhất chính là, nhất định phải dựa theo trải qua mấy ngày nay. Chúng ta huấn luyện chiến thuật tới. Mặc dù chúng ta thời gian huấn luyện không dài, nhưng là các ngươi đều hoàn thành đến không tệ. Chiến thuật hệ thống đã là đơn giản quy mô. Doa nghiêm túc nói, chiến thuật mới, Leeds United đám cầu thủ tiếp xúc thời gian cũng không dài. Nhưng là tại siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống phụ trợ dưới. Hiện tại Leeds United đám cầu thủ vẫn là làm rất tốt. Chiến thuật thể hệ thành hình độ cũng không tệ lắm. Giữa trận áp bách cùng bước đoạt là quan trọng nhất. Nhất định phải cho đối thủ cầm đội bóng viên đầy đủ áp lực. Hung hãn một điểm mạnh cứng một chút. Muốn để bọn hắn thực chất bên trong cảm giác được sợ hãi. Lùi bước, để bọn hắn không thể ung dung cầm banh truyền bóng. Hiểu chưa? Doa nghiêm túc nói. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Gần nhất bọn hắn một mực tại luyện cái này. Ortega tại bình thường liền cho bọn hắn điên cuồng quán thâu tùy thời áp bách đối thủ. Cường ngạnh phòng thủ lý niệm. Ortega những này lý niệm đều là tới từ bóng bầu dục. Bởi vì bóng bầu dục trong trận đấu tùy thời tùy chỗ đều muốn đi áp bách đối thủ. Cho đối thủ đầy đủ áp lực. Mà lại bóng bầu dục bên trong sân bóng chia rất nhiều cái khu vực nhỏ. Tại mỗi một cái khu vực bên trong đều sẽ tiến hành cường độ cao đối kháng công thủ. Ortega đem những này đều ý chí đến bóng đá trong khi huấn luyện. Hắn kỹ càng phân tích ra những khu vực kia hẳn là tiến hành áp bách. Cắt bóng cùng đoàn kết hợp tác. Leeds United đám cầu thủ trong lòng tự nhiên minh bạch. Luka, ngươi là giữa trận người tự do. Toàn bộ đội bóng tiến công tổ chức tất cả ngươi nơi này. Ngươi nhất định phải bảo trì đầu não thanh tỉnh. Nhiều chú ý chuyển di cầu. Đem bóng đá chuyển động. Đường xuất hiện lỗ hổng thời điểm. Trước tiên cho ta đưa bóng đưa ra ngoài. Đừng sợ sai lầm. Cùng lắm thì chúng ta một lần nữa phòng thủ. Tổ chức lần tiếp theo tiến công. Biết không? Doa phi thường nghiêm túc nói. Luka Modric minh bạch. Doa muốn là nhanh như thiểm điện phản kích. Tại bình thường huấn luyện bên trong hắn đã rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Luka Modric dùng sức chút đầu. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Doa khẽ vuốt cằm. Lại điểm một cái tên. Lơ. Tuyến hậu vệ trước người hộ công sau lưng khu vực đều là ngươi phòng thủ nhất định phải bao trùm. Khu vực, ngươi có thể hay không làm được? Lơ Diarra phi thường tự tin gật gật đầu. Nói ra, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Doa lại lần nữa nói ra. Oxford United là một chi truyền thống nước Anh đội bóng. Bọn hắn đấu pháp cũng là truyền thống nước Anh thức bóng đá. Thực hành chính là truyền xa sông sâu. Giơ cao cao đánh. Bọn hắn tiên phong Mark Bowley thân cao cao lớn, là bọn hắn trước trận điểm tựa lô cốt đầu cầu. Oxford United điểm thứ nhất thường thường đều là tìm hắn, để chằm chằm đứng vững hắn. Biết không, bung xong hai mắt bên trong chiến ý lăng liệt, dùng sức gật gật đầu. Bất quá, bọn hắn phong tuyến bên trên đao nhọn thì là Mark Bowley bên người Steven Basam. Trước mùa giải hắn ra sân 38 trận. Đánh vào 14 cầu. Hiệu lực không tầm thường. Đây là một vị tốc độ không tệ. Đánh đầu năng lực cũng có tiên phong. Chú ý chằm chằm phòng biết không? Doa nhìn xem Kalai nói. Mới mùa giải tự do gia nhập liên minh mà đến Kalai là nhẹ gật đầu. Biểu thị biết. Doa nhìn về phía tiến công tổ. Ribery, Milner, Hanla bọn người là ưỡn ngực lên. Nói thật. Doa đối với cái này tiến công tổ hợp vẫn là rất hài lòng. Cái này tổ hợp gồm cả tốc độ cùng cường độ, mà lại đòn công kích này tổ hợp còn phi thường có sức tưởng tượng. Doa xem trọng bọn hắn. Doa không có quá nhiều tiếp cận cái gì. Nói ra, đối phương chỉ là nước Anh cấp thứ tư thi đấu vòng tròn phòng tuyến. Ta tướng tin thực lực của các ngươi, có thể nhẹ nhõm kiên quyết bọn hắn, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi. Đối phương đến từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn, bọn hắn phòng thủ tiểu động tác rất nhiều, mà lại động tác lỗ mãng. Các ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, không phải bị thương, đồng thời cũng không cần bị đối thủ cho chọc giận. Tùy thời bảo trì đầu óc thanh tỉnh, biết không? Hàn La bọn người lập tức chợt quát lên. Biết, đầu nhi, Doa rất hài lòng dưới tay mình đám cầu thủ trạng thái. Hắn không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó hắn là quay người đối trợ thủ của mình nhóm nói ra. Các ngươi còn có cái gì bổ sung không có? Một người kế ngắn, ba người kế dài. Doa sợ mình có chỗ sơ suất. Di Matteo bọn người nhao nhao lắc đầu. Biểu thị mình không có cái gì muốn bổ sung. Đồng thời, bọn hắn là đối Doa bội phục không thôi. Đồng dạng là huấn luyện viên trẻ. Doa lại có thể suy tính được như thế toàn diện. Bọn hắn là có chỗ không kịp. Mà lúc này đây, Ortega thì là đi tới. Hướng Doa gật đầu một cái. Sau đó đối đám cầu thủ nói ra. Ta chỉ cường điệu một điểm. Nhất định phải bảo trì cường độ cao cao áp bách biết không? Leeds United đám cầu thủ lập tức chỉnh tề la lên. Minh bạch, Ortega lúc này mới hướng lui về phía sau ra một bước. Đi tới Doa bên cạnh thân. Doa nhìn xem Leeds United đám cầu thủ. Vung tay lên. Hô, lên đường đi. Đi chấn kinh toàn thế giới đi. Leeds United đám cầu thủ tựa như là xuất động đàn sói. Ngao ngao kêu xông ra phòng thay quần áo. Oxford United trong phòng thay quần áo. Oxford United huấn luyện viên trưởng David Lightwood đối với mình đám cầu thủ nói ra. Các ngươi đều thả lỏng. Đối thủ của chúng ta mặc dù là Leeds United, nhưng là bọn hắn thật không đáng để lo. David Lightwood tiếp tục nói. Đầu tiên bọn hắn huấn luyện viên trưởng chính là một người điên. Một cái không có bất luận cái gì huấn luyện viên bóng đá kinh lịch tên điên. Càng không có học qua bất luận cái gì huấn luyện viên bóng đá chương trình học. Cái này hoàn toàn là một cái đi ngoại nhân. Hắn chấp giáo một chi đội bóng đá. Đơn giản chính là một chuyện cười. Oxford United đám cầu thủ đều là nhao nhao hống cười lên. Đồng thời khắp khuôn mặt là khinh miệt. David Lightwood tiếp tục nói. Còn có, cái người điên kia dẫn vào cầu thủ. Tất cả đều là một đám đến từ giải bóng đá nghiệp dư mao đầu tiểu tử. Một không có kinh nghiệm, hai không có thực lực. Bọn hắn cầm cái uy hiếp gì chúng ta cầu môn? Oxford United đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. David Lightwood tiếp tục nói. Đối mặt dạng này một chi so bóng đá nghiệp dư đội còn muốn nghiệp dư đội bóng. Ta hôm nay chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là có thể vào bao nhiêu cầu liền vào bao nhiêu cầu. Đem bọn hắn đánh cho ta thành cái nắp. Để toàn thế giới tất cả xem một chút chúng ta Oxford United đội lợi hại. Để tất cả chúng ta đều vang danh thiên hạ. Oxford United đội đám cầu thủ từng cái khuôn mặt thủy triều. Huyết khí dâng lên. Vô cùng kích động. Hiển nhiên trước mắt đều nổi lên mình vang danh thiên hạ bị ngàn vạn fan hâm mộ vờn quanh thịnh thế. Cảnh tượng. Oxford United đám cầu thủ nhao nhao đem Leeds United trở thành bàn đạp. Bọn hắn muốn dẫm lên Leeds United thi thể. Đi tranh thủ một cái giống như gấm tiền đô. Song phương đám cầu thủ tại cầu thủ trong thông đạo gặp nhau. Oxford United đám cầu thủ đều dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem Leeds United đám cầu thủ. Trong lòng của bọn hắn là tràn đầy ghen ghét. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi giải bóng đá nghiệp dư mao đầu tiểu tử liền có thể thêm như Championship đội bóng. Đơn giản chính là trò cười. Chuyện cười lớn. Muốn nói gia nhập liên minh Championship đội bóng. Chúng ta Oxford United cầu thủ so với các ngươi bọn này chiến năm ngũ hương càng thích hợp. Tại Oxford United đám cầu thủ trong mắt, Leeds United đám cầu thủ chính là dê đợi làm thịt. Leeds United đám cầu thủ hai mắt bên trong đều là như lửa chiến ý. Trong mắt bọn họ, Oxford United đám cầu thủ chẳng qua là bọn hắn chinh phục thế giới trên đường đi một cái không có ý. Nghĩa địch nhân, căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.